Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 13. Bản trưởng môn là sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Nghe được Hướng Vinh Vinh giảng thuật, Dương Niệm thổn thức không thôi. Không nghĩ tới cái này sau lưng còn có một đoạn như vậy, lòng chua xót quá khứ. Nhắc tới cũng hổ thẹn, ra ngoài một năm cũng không có tìm được cơ duyên tạo hóa. Thẳng đến gặp Bảo Bảo ngươi, thật cảm ơn ngươi Bảo Bảo, để cho ta tại trong tuyệt vọng thấy được hy vọng. Hướng Vinh Vinh lòng mang cảm kích, thậm chí trong con ngươi đều ngấn lệ lấp lóe. Vinh Vinh tỉ tỉ không khóc, hết thảy đều sẽ khá hơn. Dương Niệm an ủi, nhìn lấy Dương Niệm đáng yêu mà lại có chút tiểu đại nhân bộ dáng, Hướng Vinh Vinh trong lòng ấm áp, trên mặt tách ra vui mừng ý cười. Thân thủ yêu chiều sờ lên Dương Niệm cái đầu nhỏ. Tỉ tỉ biết. Theo trong hồi ức lấy lại tinh thần, Hướng Vinh Vinh mới phát hiện trên thân tràn đầy vết mồ hôi, có chút xú xú. Sau đó trong sân đánh nước, về đến phòng bên trong đóng cửa lại, lau vết mồ hôi. Ui ui ui, Hướng Vinh Vinh vậy mà không có không tránh hiềm nghi. Vinh Vinh tỉ tỉ, người quả thật sự coi ta làm thuần khiết tiểu bảo bảo a. Thế nhưng là ta là rất rụt rè đó a. Ê a, Dương Niệm thẹn thùng nâng lên tay nhỏ che mắt. Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn. Thế nhưng là ngón tay làm sao như thế không nghe lời. Hết lần này tới lần khác xốc lên một cái khe hở. Mặc dù biết dạng này là không đúng, nhưng là ánh mắt vẫn là không nhịn được nhìn nhiều hai mắt a. Dáng người giống giống a, Dương Niệm càng phát giác, cỗ này thằng nhóc con thân thể là thượng thiên cho hắn ban ơn. Sai lầm sai lầm, Hướng Vinh Vinh lau trên người dơ bẩn, đổi lại sạch sẽ quần áo. Lúc này Dương Niệm mới cảm giác đến hô hấp của mình vững vàng rất nhiều. Tốt bảo bảo, Hướng Vinh Vinh đem Dương Niệm che mắt tay nhỏ rời. Chỉ thấy Dương Niệm gương mặt đỏ đến giống táo. Bảo bảo thẹn thùng, Vinh Vinh tỉ tỉ, cái này cái nào là thẹn thùng a? Là khí huyết dâng lên. Không có, không có đây, Dương Niệm có chút tâm hỏng, tựa như làm tặc bị bắt lại đồng dạng. Trái tim phanh phanh trực nhảy, Dương Niệm ấp a ấp úng bộ dáng ngốc đầu ngốc não. Nhìn đến Hướng Vinh Vinh khanh khách cười không ngừng, nàng cũng không có suy nghĩ nhiều, ngược lại là Dương Niệm cảm giác mình tốt bẩn thỉu a. Không có chút nào thuần khiết. Bảo bảo, chúng ta đi xem một chút cha ta, Hướng Vinh Vinh nói ra. Dương Niệm nhanh thu hồi suy nghĩ, nhu thuận lên tiếng. Hướng ra, hẻo lánh nhất kho củi, căn này kho củi đã bỏ phế, có lẽ là quá lâu không có người đến. Trong viện mọc đầy cỏ dại, bàn đá phía trên cũng đầy là rêu xanh, có vẻ hơi ẩm ướt. Cũ nát trong phòng truyền ra vài tiếng đứt quãng, có chút hư nhược tiếng ho khan. Hướng Vinh Vinh lập tức vọt vào, Dương Niệm theo sát phía sau. Hướng vào giữa phòng trong nháy mắt, một cái hơi có vẻ thương lão bệnh trạng trung niên nhân xuất hiện trong tầm mắt. Hắn chính ho khan, lòng bàn tay còn có một vũng máu tia, rất hiển nhiên là vừa mới ho ra tới. Cha, Hướng Vinh Vinh vội gọi một tiếng, thanh âm bên trong đều mang theo tiếng khóc nức nở. Nàng ba chân bốn cẳng chạy tới Hướng Thiên Nhai trước người, đem hư nhược Hướng Thiên Nhai từ trên giường đỡ lên. Vinh Vinh, Hướng Thiên Nhai nhìn đến Hướng Vinh Vinh trên mặt hiện ra vui mừng, nhưng cùng lúc đó hắn cũng có ý thức đem mang máu tươi tay cầm nắm khép giấu đi, nhưng Hướng Vinh Vinh sớm đã nhìn đến, nước mắt đều chảy xuống. Ngày xưa cha vì bảo trụ gia tộc không tiếc tánh mạng, bọn họ làm sao có thể đối ngươi như vậy. Hướng Vinh Vinh vừa thương xót vừa giận, đối Hướng gia đã triệt để thất vọng. Hướng Thiên Nhai tựa hồ không muốn nói thêm chuyện cũ, miễn cưỡng cười cười nói, vết thương cũ tái phát mà thôi. Vinh Vinh, gia tộc dung không được chúng ta, chúng ta rời đi cũng được. Ngươi không nên cùng bọn họ đấu. Ngươi đấu không lại họ. Cha không muốn ngươi thụ đến bất cứ thương tổn gì. Một năm trước đổ ước hướng thiên nhai tự nhiên. Nhớ đến, chỉ là hướng vinh vinh thiên phú tư chất hắn là biết đến. Cùng cái kia hướng nhu thực sự kém đến quá xa. Cho dù là trong năm đó hướng vinh vinh thật tìm được cơ duyên. Có thể hướng nhu cũng tại tiến bộ. Cơ hội thực sự xa vời. Thụ lớn như vậy, ủy khuất hướng thiên nhai lại còn đang vì nàng nữ nhi này suy nghĩ. Vừa nghĩ đến đây, hướng vinh vinh cái mũi chính là chua chua. Nước mắt thì chảy xuống. Cha, một năm này, để ngươi chịu ủy khuất. Hướng vinh vinh nức nở nói, đều là nữ nhi không tốt. Bất quá, từ nay về sau, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào khi dễ ngươi nữa. Hướng vinh vinh thanh âm bỗng nhiên kiên cứng. Bây giờ tư chất thiên phú đạt được cải thiện. Tu vi cũng tăng lên tới võ đồ ngũ trọng thiên. Nàng nhiều ít có chút lực lượng. Thế mà hướng thiên nhai cũng không biết những thứ này. Chỉ nói, cha biết ngươi tính tình hiếu thắng. Còn có 5 ngày chính là đổ chiến ngày. Vinh vinh, đã ngươi đã trở về. Chúng ta mau mau rời đi đi. Vô luận như thế nào, cha đều không thể nhìn ngươi gả cho Lâm Lãng. Cha ta, hướng vinh vinh chính muốn nói gì? Dương Niệm lại là cười hì hì đứng dậy. Hướng thúc thúc yên tâm đi. Vinh vinh tỷ tỷ đã xưa đâu bằng nay. Nàng thế nhưng là sẽ không thua đổ chiến nha. Dương Niệm một bộ dáng rất chăm chú. Cái kia chắc chắn dáng vẻ. Cho dù là hướng thiên nhai. Có trong nháy mắt đều không đành lòng đi hoài nghi. Không kịp hướng thiên nhai nói chuyện, Dương Niệm lại nói, vinh vinh tỷ tỷ hiện tại là ta không không phái thủ tịch đại đệ tử. Ai khi dễ vinh vinh tỷ tỷ, cũng là khi dễ ta không không phái. Hì hì, bản trưởng môn là sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Đương nhiên cũng không cho phép bất luận kẻ nào mạo phạm hướng thúc thúc. Dương Niệm ưỡn ngực, lời thề son sắt dáng vẻ, hướng thiên nhai có chút mộng bức, không không phái, trưởng môn, không không phái thủ tịch đại đệ tử. Hướng thiên nhai sắc mặt có chút cổ quái, thủ tịch đại đệ tử danh hào hoàn toàn chính xác thẳng vang rồi. Nhưng hắn thế nào thì không có chút nào yên tâm đâu. Ánh mắt đánh giá Dương Niệm, bất quá một cái 4-5 tuổi hài tử. Lại là trưởng môn, cái này không không phái, không khỏi cũng quá không đáng tin cậy. Hướng thiên nhai tâm lý bất ổn, cái này không không phái làm sao nghe quen thuộc như vậy. Thế mà trong lúc nhất thời hắn lại nghĩ không ra là ở nơi nào nghe nói qua. Trước đó đáp ứng thêm vào không không phái hướng vinh vinh chỉ là vì hống Dương Niệm vui vẻ. Nhưng về sau chân chính đến không không phái. Dương Niệm thay nàng tẩy kinh phạt tủy, nàng mới chính thức thừa nhận chính mình không không phái đệ tử thân phận. Chỉ bất quá, nàng không nghĩ tới chính mình lại là thủ tịch đại đệ tử. Thế mà nghĩ lại, không không phái bây giờ chỉ có 2 người, Dương Niệm là trưởng môn, chỉ có nàng một người đệ tử, cho nên nàng cái này thủ tịch đại đệ tử cũng là hoàn toàn xứng đáng. Đúng vậy, a cha, ta đã thêm vào không không phái. Hướng vinh vinh thừa nhận, Dương Niệm vẫn là rất tâm cơ. Hắn biết như thế trò chuyện đi xuống hướng thiên nhai thế tất sẽ hỏi lên không không phái tình huống. Đến lúc đó nói cho hắn biết không không phái chỉ có 2 người. Cái kia nhiều xấu hổ. Cho nên vì mình người trưởng môn này mặt mũi, Dương Niệm ho khan 2 tiếng. Giả ra đại tông môn trưởng môn giá đỡ nói, lần đầu gặp mặt ta cũng không chuẩn bị cái gì lễ gặp mặt. Thúc thúc thương tổn vinh vinh tỷ tỷ đã nói cho ta biết. Đã ngươi là vinh vinh tỷ tỷ cha, ngươi ta cũng là hữu duyên. Ta liền ban thưởng ngươi một viên thuốc, giúp ngươi tái tạo kinh mạch, cũng coi là vì ta không không phái tích lũy công đức. Dứt lời Dương Niệm hơi chuyển động ý nghĩ, một chút. Bắt đầu từ hệ thống trong hòm item lấy ra thăng cấp bảo dương mở ra tạo hóa đan. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó.